Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng bị đuổi ra khỏi phòng, cửa phòng phía sau đó ngầm một tiếng. Cách nhau một cánh cửa, giống như một đạo thiên lũy, ngăn cách một thế giới đầy tội ác ở bên kia. Nhưng Hạ Trừng Trừng lại nở một nụ cười gian xảo. Trước khi bị Phạm Tư Hàng đẩy ra khỏi phòng, cặp kính gọng đen có chức năng ghi hình đã được cô đặt trên bàn trà. Đại khái là có thể quay chụp được vài thứ. Cô lấy điện thoại di động ra, đang định thông báo cho cảnh sát Triệu, bảo bọn họ đi lên bắt người. Đột nhiên, tiếng còi báo động phát ra từ cửa sổ đang mở. Hạ Trừng Trừng kinh hãi, lập tức cúi người nhìn về phía cửa sổ. Khách sạn cao hơn 10 tầng, mọi người dưới lầu đều đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng hơn 10 chiếc xe cảnh sát, còn có cảnh sát hình sự mặc đồng phục màu lam đen, lại có thể chói mắt như vậy. Không đúng, rõ ràng cô và cảnh sát Triệu đã bàn bạc, đồng ý để sau khi Phạm Tư Hàng dùng thuốc mới ra tay, như vậy có thể bảo đảm không có rủi ro. Huống hồ đội cảnh sát hình sự của cảnh sát Triệu còn đang hoàn thành nhiệm vụ trong sào huyệt ở thành Tây, sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Hạ Trừng Trừng vội vàng mở cửa nhìn ra, những cảnh sát hình sự đang kiểm tra trên lầu. Hệ thống nhảy ra, có lòng tốt nhắc nhở, ký chủ, những người này không phải là người của cảnh sát Triệu. Đây là đại đội chống MT, đại đội chống MT, cảnh sát Triệu là tổng đội cảnh sát hình sự, nói như vậy hai đội này không phải là ngồi chung một thuyền. Hạ Trừng Trừng bừng tỉnh nhớ tới cái gì đó. Thống tử, tôi nhớ rất rõ trong tiểu thuyết, Phạm Tư Hàng cũng bị người ta tố cáo sử dụng MT. Sau đó kiểm tra là âm tính, cuối cùng được phóng thích vô tội. Hệ thống nhanh chóng lướt qua nội dung tiểu thuyết một lần nữa. Đúng vậy. Trong lòng Hạ Trừng Trừng đột nhiên có một cảm giác cực kỳ xấu. Cô chạy tới bên ngoài phòng của Phạm Tư Hàng, đập mạnh vào cửa phòng. Phạm lão sư, Phạm lão sư, không có ai trả lời. Chẳng lẽ là đang phê pha sao? Hệ thống khó hiểu, vì thế lèn vào camera kính gọng đen trong phòng, muốn kiểm tra một phen. Hệ thống, ký chủ không đúng, trong phòng không có ai cả. Hạ Trừng Trừng trợn tròn mắt, rõ ràng là một người lớn còn sống sờ sờ. Vừa này còn đang ở trong phòng, làm sao có thể đột nhiên biến mất được? Chuyện khiến cô lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Hạ Trừng Trừng lập tức lấy thẻ phòng của Tề Ngộ để lại cho cô lúc rời đi, mở cửa phòng ra. Trong phòng của Phạm Tư Hàng, quả nhiên trống rỗng, cửa sổ bị đóng chặt, trong nhà vệ sinh cũng không có người, đường ống thông gió chỗ này rất nhỏ hẹp, vốn dĩ không thể cho người chui qua. Phạm Tư Hàng đã đi đâu chứ? Hệ thống lập tức lật xem video kính gọng đen còn lại trong phòng, nhưng do góc quay có hạn, sau khi Phạm Tư Hàng nghe thấy tiếng còi báo động, trong lúc cuống quýt, đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Hệ thống vô cùng khẩn trương, ký chủ, bây giờ trong phòng chỉ còn cô, đợi lát nữa người của đại đội chống MT, tới đây, bọn họ có nghi ngờ cô dùng MT, không? Cho dù không phải nghiện MT, nhưng khi đến đồn cảnh sát, bị người đàn ông mặt sẹo nhận ra, không tránh khỏi phải gọi luật sư làm rõ. Hạ Trừng Trừng cau mày, chúng ta bị lừa rồi. Hệ thống sửng sốt, ý của cô là, Hạ Trừng Trừng lấy lại cặp kính gọng đen trên bàn trà. Nếu tôi không đoán sai, có người tố cáo Phạm Tư Hàng, cho nên người của đại đội chống MT mới có thể tới trước cảnh sát Triệu một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương muốn trả thù Phạm Tư Hàng, lại không muốn bản thân bị dính vào trong đó, cho nên mới lợi dụng tôi, để cho tôi đi mua thuốc. DTVH tể thống kinh ngạc, vì vậy, người tố cáo là, lời còn chưa dứt, điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng vang lên, trên màn hình là WeChat đồng loạt gửi tới. Cách chương.